Chương 712, hai thước pháp vực. Ầm ầm, trong lôi trì trong lòng đất to lớn, lôi quang phun ra nuốt vào, tựa như là lôi long đang gầm thét, phát ra trầm thấp cuồng bạo lôi minh. Mà Chu Nguyên thì là ngơ ngác nhìn qua lôi trì, lôi quang tại trong đồng tử của hắn phản chiếu lấy, hiển nhiên cho dù là lúc này, hắn đều là có chút không có lấy lại tinh thần. Bọn hắn vốn chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm thái đến Hắc Uyên dò xét một phen, nhưng hắn làm sao đều không có nghĩ đến, trong lúc vô tình này dò xét, lại trực tiếp là gặp chính trong cơ thể hắn ba đạo thánh văn phản ứng, đủ để chứng minh nơi đây, tất nhiên cùng Thương Huyền Thánh Nhân có quan hệ. Hô! Chu Nguyên thở một hơi thật dài, áp chế trong lòng rời sông lấp biển, nếu như lúc này nơi này tin tức truyền đi, chỉ sợ toàn bộ Thương Huyền Thiên cũng sẽ ở trong khoảnh khắc loạn đứng lên. Lúc kia, cái này nho nhỏ thương mang đại lục, cũng sẽ trở thành toàn bộ Thương Huyền Thiên tiêu điểm chỗ. Làm sao bây giờ? Chu Nguyên nhìn về phía Yêu Yêu, có nhức đầu no y Yêu Yêu đổ y hiển nguyên vẫn là bình tĩnh thông dong, còn có thể làm sao, nếu tìm được, đương nhiên muốn đi tìm tìm, bây giờ cái kia Thánh Nguyên cung chủ nhìn trộm thiên cơ, Thương Huyền Thánh Ấn bại lộ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên chúng ta, cũng chỉ bất quá là đã sớm một chút thời gian tìm tơ y nó, thiên cơ này nếu như không chiếm, không thể nói trước liền muốn rơi cái kia Thánh Nguyên cung chủ trong tay. Chu Nguyên nghe vậy, cũng là thở dài gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, coi như bọn hắn không tìm được nơi này, chỉ sợ không được bao lâu, những đại năng kia cũng có thể có cảm ứng. Bất quá, cái này làm như thế nào đi tìm tiến vào lôi trì sao? Chu Nguyên nhìn đến lôi trì cuồng bạo mà sâu không thấy đáy kia, có chút tê cả da đầu, nơi này lôi đỉnh, chính là năm đó trận kia lôi phạt lưu lại lực lượng, tuy nói chỉ là lưu lại, nhưng vẫn như cũng là tản ra khí tức hủy diệt. Chu Nguyên tin tưởng, đừng nói là hắn cái này thần phụ cảnh, liền xem như thiên dương cảnh thậm chí nguyên anh cảnh cường giả tiến vào bên trong, đều sẽ bị lôi trì này ma diệt. Trong lôi trì này, ẩn chứa lực lượng hủy diệt, không phải tầm thường. Yêu Yêu nhìn chăm chú lôi trì, trầm ngâm một lát, nói, chỉ sợ chỉ có người có được pháp vực, mới có thể xuyên qua, pháp vực trong ngoài, như hai cái thiên địa, tự nhiên có thể ngăn cách lôi quang ăn mòn. Chu Nguyên nghe vậy, đông cảm giác tuyệt vọng, chân chính pháp vực cảnh cường giả, toàn bộ Thương Huyền Tông, chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Dương trưởng giáo một người. Bất quá Yêu Yêu lại là nói, nếu như là pháp vực chi lực mà nói, ngươi cũng không phải là hoàn toàn không thể nào trong cơ thể ngươi cái kia đạo Thiên Chu Thánh Văn, có một huyền diệu thần thông, nếu như ta không có đoán sai, nên cùng pháp vực chi lực không có sai biệt. Chu Nguyên sững sờ, lúc trước hắn cu nở dê thôi động qua Thiên Chu Thánh Văn, đích thật là có thể cảm giác được Thiên Chu Thánh Văn có thể sinh ra một loại thần dị lực lượng. Nhưng hắn cũng không biết, loại thần bí chi lực kia, lại sẽ là pháp vực chi lực. Đương nhiên, ngươi lấy Thiên Chu Thánh Văn thúc giục cái kia pháp vực chi lực, cùng chân chính pháp vực không cách nào so sánh được, nhưng nó hẳn là vẫn như cũ có chứa tự thành thiên địa công năng. Yêu Yêu môi đỏ hé mở, nói y Chu Nguyên do dự một chút, sau đó tâm niệm vừa động, liền đem cái kia Thiên Chu Thánh Văn thôi động. Ông Thiên Chu Thánh Văn dung chuyển lúc, lập tức có một đạo nhàn nhạt sóng ánh sáng, từ Chu Nguyên thể nội phát ra, sau đó tạo thành một cái nhỏ như vo chư nở dê lô nở dê ai nhở xa nở dê, đem nó bao phủ. Lô nở dê ai nhở xa nở dê nho nhỏ này, tản ra thần bí ba động, mà khi nó lúc xuất hiện, Chu Nguyên lập tức cảm giác được một loại huyền diệu cảm giác vọt tới, phảng phất hắn lúc này, đã cũng không phải là cùng Thương Huyền Thiên ở vào giống nhau giới diện. Cái này pháp vực lô nở dê ai nhở xa nở dê, tựa như tự thành một cái thiên địa. Đích thật là pháp vực chi lực. Yêu Yêu đưa mắt nhìn một lát, tán thán nói, cái này Thiên Chu Thánh Văn, quả thật không hổ là từ trên Thương Huyền Thánh Ấn tước đoạt xuống kỳ vật. Không nghĩ tới có thể để cho ngươi một cái nho nhỏ thần phụ cảnh, liền có thể có được pháp vực chi lực. Chu Nguyên nhìn qua cái kia nho nhỏ pháp vực lô nở dê ai nhở xa nở dê, lại là có chút im lặng nói, nhưng đây cũng quá nhỏ. Pháp vực sở dĩ cường đại, là bởi vì khi pháp vực huyết tán bao phủ chi địa, pháp vực chi chủ chính là ở giữa chúa tể, liền thiên địa nguyên khí đều vì nó nắm trong tay. Chân chính pháp vực cường giả, pháp vực có thể đạt tới vạn dặm. Có thế Chu Nguyên cái này pháp vực lô nở dê ai nhở xa nở dê, cơ hồ lan tràn không được vài thước khoảng cách, cái nhấc chân này liền có thể bước ra, còn khống chế cái quỷ A Yêu Yêu cũng là có chút buồn cười, nói, mặc dù tác dụng không lớn, bất quá đích thật là mở ra một cái tiểu thiên địa. Chu Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, Thiên Chu Thánh Văn diễn biến đi ra cái này hai thước pháp vực, mặc dù nghe là rất lợi hại, nhưng kỳ thật thiên địa tự thành này, ngăn cách ngoại giới công năng, chỉ sợ dùng để đào mệnh cùng tránh né cường giả cảm giác thích hợp nhất. Cho nên muốn đến Thiên Chu Thánh Văn càng lớn tác dụng, vẫn là ở chỗ đối với thần phủ cải biến. Cũng tỉ như, đem Chu Nguyên thần phủ chơi đùa thành trước đây chưa từng gặp hỗn độn thần phủ dựa vào thứ này, thật có thể xông vào sao? Chu Nguyên có chút hoài nghi, dù sao trước mắt lôi trì sâu không lường được này thật sự là có chút đáng sợ. Thử một chút chẳng phải sẽ biết ra? Yêu Yêu giữa mi tâm chân bóng, có thần hồn chi quang lấp lóe, tiếp theo một cái trước mắt, nàng trực tiếp là từ trong lôi chỉ dẫn động một đạo tinh tế lôi quang, sau đó thẳng đến Chu Nguyên lao đi. Chu Nguyên thấy thế, đều là toàn thân cứng ngắc, lôi quang kia nhìn như nhỏ bé yếu ớt, nhưng nếu là rơi vào trên người, tuyệt đối đủ để đem hắn trọng thương. Bất quá cũng may chính là, khi lôi quang kia cướp gần lúc, lại tựa như không cách nào cảm giác hắn tồn tại đồng dạng, lượn quanh hai vòng, chính là tan đi. Chu Nguyên trong mắt có vẻ đại hỉ hiện hiện, nói, lại thật có thể ngăn cách yêu yêu cũng là hài lòng gật đầu, nói, có cái này Thiên Chu Thánh Văn, tương lai liền xem như có pháp vực cảnh cường giả muốn truy sát ngươi, ngươi cũng có thể triệt triệt để giấu kín đứng lên. Pháp vực cảnh cường giả, có thể cảm giác thiên địa, chỉ có ngang cấp tồn tại, mới có thể lấy pháp vực che đậy đối phương. Nói đến, cũng là một cái thủ đoạn bảo mệnh. Tại thử cái này hai thức pháp vực hiệu quả về sau, Chu Nguyên ngược lại là có một chu tờ lòng tin, nói, ta đi xuống trước thăm dò một cái đi. Lôi chỉ này quá nguy hiểm, hắn hay là thật không dám mang theo yêu yêu đi mạo hiểm, sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nhưng yêu yêu lại là lắc đầu, nói, mang theo ta cùng một chỗ đi, không phải vậy ta cu nở dê không yên lòng. Tuy nói cái này Thiên Chu Thánh Văn hai thức pháp vực hẳn là hữu dụng, nhưng nàng cu nở dê lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, nàng bồi theo mà nói, tối thiểu nhất có thể có chút bảo hộ, chỉ là, loại tình huống kia một khi xuất hiện, có lẽ sẽ xuất hiện rất xấu kết quả. Chu Nguyên chần chờ một chút, cuối cùng không tiếp tục nhiều lời, nhẹ gật đầu, sau đó hắn cười híp mắt nhìn về phía yêu yêu, duỗi ra hai tay. Cái này hai thước pháp vực, quá mức chật hẹp, nếu như Pha Y mang theo yêu yêu mà nói, hai người cơ hồ liền phải dính chặt vào nhau. Yêu yêu nhìn đến hắn như vậy động tác, hàm răng cắn cắn môi đỏ, nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng cuối cùng nàng hay là bất đắc dĩ rửa vào tiến đến. Một trận mùi thơm đập vào mặt, làm cho Chu Nguyên tâm viên ý mã, sau đó hắn duỗi ra hai tay, ôm hướng yêu yêu eo thon. Bàn tay đụng chạm lấy quần áo, có chút dùng sức hướng phía dưới để ép tốt một khoảng cách, vừa rồi đụng phải bờ eo thon làm người tim đập thình thịch tăng tốc kia. Khúc cảm thụ được trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc, Chu Nguyên ho nhẹ một tiếng, nói, lại tới gần một chút, cái này pháp vực quá nhỏ. Yêu yêu trực tiếp rôi ra tinh tế ngón tay ngọc, tại Chu Nguyên bên hông hung hăng vặn một cái, mặt không thay đổi nói, được một tức lại muốn tiến một thước. Chu Nguyên nghe lấy răng, sau đó nhìn đến vậy còn bị yêu yêu ôm thôn thôn, đề nghị, gia hỏa này quá chiếm chỗ. Nếu không ném đến phía trên chờ chúng ta đi. Thôn thôn nghe vậy, móng nuốt trực tiếp như thiểm điện thoát ra, đối với Chu Nguyên khuôn mặt một trận hung ác cảo. Mấy tức về sau, Chu Nguyên đỉnh lấy một mặt vết máu, vô lực thỏa hiệp, cùng một chỗ đi. Thôn thôn phát ra mỉa mai thanh âm, sau đó lẻn đến Chu Nguyên trên tóc nằm sấp. Chu Nguyên trong ngực ôm yêu yêu, trên đầu nằm sấp thôn thôn, sau đó hắn nhìn về phía trước mặt mãnh liệt mà sâu không lường được lôi chỉ, hít sâu một hơi, trong mắt lướt qua một vòng kiên quyết chi sắc. Hắn đã không còn do dự chút nào, trực tiếp là thả người nhảy lên, chính là bay nhào mà xuống, tại cái kia hủy diệt chi lôi trong khi ga ho the tở, nhảy vào trong lôi trì.